Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 231. Đường mạch lấy cực nhanh tốc độ che lại khoảng cách chính mình gần nhất Phó Văn Thanh đôi mắt. Đồng thời, Mộ Hồi Tuyết cũng che khuất Trần San San hai mắt. Đường mạch cảm thấy lòng bàn tay một trận ướt nóng. Hắn trong lòng ngực nam hài thân thể run rẩy. Nước mắt ngăn không được mà chảy xuôi xuống dưới. Trần San San tắc bình tĩnh rất nhiều. Nàng kéo xuống Mộ Hồi Tuyết tay. Thanh âm khàn khàn, ngoa kép, không có việc gì. Thanh âm này ếch đến tiểu cô nương nghe được khi cũng trầm mặc. Lại một lát sau, Trần San San nhìn kia tòa trở thành phế tích Bắc Kinh Thành. Lại lần nữa mở miệng. Lúc này đây, nàng thanh âm kiên định vô cùng. Thật sự không có việc gì, tất cả mọi người không nói gì. Cứ như vậy, tại đây chàng vô cùng chấn động lại tráng lệ tử vong trước mặt. 6 cá nhân đều không tiếng động mà chăm chú nhìn hồi lâu. Rốt cuộc, Phó Văn Đoạt vươn tay đem bức màn kéo lên. Đại gia lấy lại tinh thần. Phó Văn Thanh lau khô nước mắt. Trong lòng vẫn là dầu dĩ một trận khó chịu. Hắn biết Hắc Tháp nói qua. Tại đây 7 ngày, mỗi ngày đều có 2.000 nhiều tòa Hắc Tháp sẽ biến mất. Cùng chi nhất khởi biến mất chính là miếng đất kia khu thành trì cùng nhân loại. Nhưng là, đánh bại đoàn xiếc thú đoàn trưởng thời điểm rõ ràng không phải rất khó. Đại ca 4 người liên thủ, thật sự không có như vậy khó. Chính là vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì đương hắn tận mắt nhìn thấy đến nhân loại văn minh sụp xuống khi? Hắn mới hiểu được, trò chơi này là cỡ nào tàn khốc, bọn họ có thể cứu được vài người. Mỗi một ngày, đều có 2.000 nhiều tòa hắc tháp biến mất, bọn họ chỉ có 6 cá nhân, mà toàn thế giới tổng cộng có 5 tòa hắc tháp. Andrei đột nhiên đứng lên, ta đi Berlin, mọi người minh bạch hắn ý tứ. Mộ Hồi Tuyết cũng theo bản năng mà đứng lên, ta và ngươi cùng nhau, Andrei ánh mắt đen nhánh mà nhìn nàng. Thanh âm nặng nề, ngươi lưu lại, Mộ Hồi Tuyết sửng sốt, Andrei thật sâu mà nhìn Mộ Hồi Tuyết liếc mắt một cái. Không có cấp ra nguyên nhân, hắn cầm lấy chính mình bởi vì chữa thương mà cởi cựu y. Xoay người đi ra đại lâu, cao lớn cường tráng ra sờ tráng hán hành tẩu ở hoang vắng trên đường. Khu xương bình nơi nơi đều là từ Bắc Kinh Thành đào vong lại đây người chơi. Bọn họ toàn bộ hướng về phương Bắc chạy trốn, tại đây chen chúc dòng người chung, chỉ có một đạo cao tráng thân ảnh nghịch đám người, kiên định mà hướng tới phương Tây mà đi, hắn muốn đi địa phương là châu Âu, cho dù 7 ngày thời gian hắn khả năng đi không đến chỗ đó. Cho dù đường xá chung hắn tùy thời khả năng bởi vì hắc tháp biến mất mà tử vong, nhưng là hắn phi đi không thể, Phó Văn Đoạt đứng ở trên nhà cao tầng. Nhìn Andrei bóng dáng, một lát sau, hắn nói, đi trước Bắc Kinh nhìn xem có hay không may mắn còn tồn tại hạ nhân loại. Ngày mai chúng ta cũng nhích người đi Quảng Châu, hảo, Bắc Kinh thành hắc tháp sau khi biến mất. Nơi này biến thành một tòa không người phế tích, hết thảy ranh giới rõ ràng, cùng con đường hai đoan, một mặt không hề biến hóa, một mặt đã thành xi măng mảnh nhỏ, đường mạch đứng ở con đường trung ương. Đem bàn tay ra hai khu giao hội tuyến, hắn quay đầu nói, không có việc gì, xem ra hiện tại sống quá 7 ngày một cái phương pháp là tìm được một cái đã biến mất khu vực. Ở trong đó liền có thể sống sót, đại bộ phận người hẳn là đều có thể nghĩ đến này phương pháp. Phòng trưng thực mau bọn họ liền sẽ quay đầu lại, trốn ở chỗ này an ổn mà vượt qua 7 ngày, mọi người đi hướng thứ 80 chung. Thực đáng tiếc, bọn họ không tìm được bất luận cái gì thiên tuyển thành viên. Không biết bọn họ là chết ở Bắc Kinh trong thành, vẫn là thuận lợi chạy thoát, cao lầu tàn phá ngói ở trên mặt đất đôi ra từng tòa tiểu sơn. Đương hiện đại lâu vũ toàn bộ sụp đổ hậu nhân nhóm mới phát hiện. Nhân loại tại đây phiến đại địa thượng xây dựng ra tới văn minh thế nhưng đã siêu việt thiên nhiên. Bản thân, Bắc Kinh. Khu Triều Dương, đường mạch cùng Phó Văn Đoạt nhích người đi tìm may mắn còn tồn tại nhân loại. Hơn nữa tìm tòi một ít phế tích, muốn tìm hắc tháp biến mất tin tức, Trần San San cùng Phó Văn Thanh thì tại trong đó nghỉ ngơi. Phó Văn Thanh đêm nay đã chịu cực đại chấn động. Hắn là đội ngũ 6 cá nhân trung tâm lý thừa nhận năng lực kém cỏi nhất cái kia. Hồi tưởng khởi chính mình trạng vạng khi thất thố, Tiểu Bằng Hữu cảm thấy tự trách, hắn thực mau kiên cường lên, hắn có thể làm sự tình không nhiều lắm, chỉ có thể tận khả năng mà hao phí chính mình dị năng. Làm ra càng cao cấp trị liệu nước khoáng, Trần San San ở vở thượng viết vẽ vẽ, nàng ngẩng đầu quan sát bốn phía, đột nhiên phát hiện Mộ Hồi Tuyết không thấy, tiểu cô nương nhăn lại lông mày, nghĩ nghĩ, đứng dậy đi tìm đối phương. Sáng tỏ sáng ngời ánh trăng chiếu vào Bắc Kinh thành phế tích thượng. Xung quanh trống trải tịch liêu, tìm không thấy một tia bóng người. Trần San San tự nhiên không biết, nàng sở muốn tìm kiếm Mộ Hồi Tuyết liền nằm ở bọn họ bên cạnh này tòa phế tích tiểu sơn đỉnh cao. Nhất, nàng gối tay phải, nhìn kia luân trắng tinh ánh trăng. Thật lâu sau, nàng vươn tay trái. Nheo lại đôi mắt, ánh trăng xuyên thấu qua tay nàng khe hở ngón tay khích tưới xuống tới. Loang lổ bóng dáng chiếu vào nàng trên mặt, cứ như vậy, trên thế giới cường đại nhất trở về giả phơi ánh trăng. Nhìn ánh trăng, 5 phút đồng hồ sau, Mộ Hồi Tuyết cười nói, nếu tới, làm gì không ra, ta cho rằng chúng ta đã xem như bằng hữu, hoặc là nói, đồng đội. Một đạo nặng nề tiếng bước chân từ phế tích sau vang lên. Bọc thật dày cưu y, đem mặt chôn ở mũ, chỉ lộ ra một đôi màu xanh lục đôi mắt, Andrei một chân mà đạp lên rách nát gạch thạch pha lê thượng. Đi đến phế tích tiểu sơn đỉnh, hắn không nói chuyện, cũng chưa nói chính mình vì cái gì đi mà lại phản. Chỉ là dùng bình tĩnh ánh mắt lẳng lặng mà nhìn Mộ Hồi Tuyết. Mộ Hồi Tuyết nhìn ánh trăng. Nói, ngươi vì cái gì trở về, trầm mặc hồi lâu, Andrei thanh âm thấp buồn, ta đi đến một nửa, vẫn là quyết định trở về giết ngươi, thanh âm đột nhiên dừng lại. Andrei tầm mắt vừa động, nhìn bên cạnh liếc mắt một cái, tiếp theo tiếp tục quay đầu, đối Mộ Hồi Tuyết nói, thực xin lỗi, nhưng chúng ta đều biết, ngươi cần thiết chết Mộ Hồi Tuyết, ngươi sợ chết sao, Andrei? Không sợ, nếu ngươi không muốn, ta có thể ở giết ngươi sau. Tự sát nhưng là, ngươi cần thiết chết, câu nói kế tiếp Andrei chưa nói xuất khẩu. Mộ Hồi Tuyết đương nhiên biết hẳn ý tứ, nàng nhìn ánh trăng, cười nói, kỳ thật ta cũng không sợ chết. Nếu ngươi không phải vì chính mình tồn tại, vậy ngươi giết ta, là vì cái gì, ngươi vẫn là tưởng sống lại ngươi nữ nhi, vẫn là thê tử. Ta sẽ không sống lại Valentina. Ta đáp ứng ngươi, ngươi tổng cộng giết 78 cá nhân. Cái kia đánh cuộc ta thua. Cho nên ta sẽ không giết ngươi sống lại Valentina. Nhưng là trên thế giới này còn sống 300 nhiều vạn nhân loại. Thế giới này là Valentina sinh hoạt quá địa phương. Liền tính kia 300 nhiều vạn người đều đã chết. Ta cũng không nghĩ làm thế giới này biến mất. Cho nên, ngươi biết đến. Ta muốn sống lại chính là hắn, chẳng sợ có lẽ chân tướng không phải như vậy. Giết ta sống lại hắn, chúng ta cũng không nhất định có thể tìm được cuối cùng kia tòa tháp. Andrei nhắm lại miệng, không lên tiếng nữa, Mộ Hồi Tuyết khởi động hai tay, nhìn ánh trăng cười nói. Nhưng là chỉ có 1% hy vọng, cũng không thể từ bỏ, phải không, ngay sau đó, nàng nói, như thế nào còn trốn tránh. Xuất hiện đi, vài giây sau, Trần San San yên lặng mà từ phế tích sau đi ra. Vừa rồi Andrei cùng Mộ Hồi Tuyết nói chuyện khi, dùng đều là tiếng Nga. Mộ Hồi Tuyết quay đầu nhìn Tiểu Bằng Hữu, dùng tiếng Nga nói, ngươi nghe hiểu được sao, như vậy tiểu nhân hài tử. Sẽ không tiếng Nga mới là bình thường, nhưng mà nàng là Trần San San. Trần San San lặng im một lát, dùng tiếng Nga trả lời. Lão sư đã dạy ta, Mộ Hồi Tuyết sửng sốt một cái chớp mắt. Nói tiếp, ngươi là ta đã thấy thông minh nhất tiểu hài tử. Ta biết đây là ngươi dị năng. Bất quá ta khá tò mò. Liền vừa rồi ta cùng Andrei kia đoạn đối thoại. Ngươi biết chúng ta đang nói cái gì sao? Nàng giảo hoạt mà chớp chớp mắt. Nếu ngươi đoán đối, ta đưa ngươi một bí mật. Thế nào, Trần San San rất muốn nói nàng căn bản không nghĩ muốn Mộ Hồi Tuyết bí mật. Nhưng là nàng không có ra tiếng, mà là nhắm mắt lại đem hai người vừa rồi kia đoạn đối thoại hồi ức trong chốc lát. Nàng lại mở mắt ra khi, thanh âm bình tĩnh, giết chết bảng xếp hạng thời gian đệ nhất danh, nhưng sống lại một cái chết ở trong trò chơi người chơi. Andrei sở dĩ đi mà lại hồi, là bởi vì hắn không dám xác định ngươi có thể hay không tự sát. Giết chết chính mình đi sống lại người này, hắn lo lắng ngươi sợ chết, cho nên hắn trở về tưởng thân thủ giết ngươi, nghe lời này. Andrei lộ ra kinh ngạc thần sắc, lần đầu tiên như vậy nghiêm túc mà nhìn Trần San San. Này không phải Mộ Hồi Tuyết lần đầu tiên cùng cái này tiểu cô nương giao thủ. Nàng ôm chính mình đầu gối, ngồi dưới đất, rất có hứng thú mà nhìn Trần San San. Tiếp tục Andrei nói hắn giết chết ngươi không phải vì sống lại chính mình thê tử cùng nữ nhi. Hiện tại xem ra, hắn phía trước vẫn luôn đuổi theo ngươi muốn giết ngươi, là vì sống lại hắn thê nữ. Nhưng hiện tại hắn không nghĩ làm như vậy, không phải vì thân nhân, hắn còn muốn giết ngươi. Thả quyết tâm càng tăng lên, kia chỉ có thể là một nguyên nhân, hắn muốn sống lại người kia. Cùng hắc tháp tầng thứ 7 công tháp trò chơi có quan hệ, dừng một chút. Trần San San ngẩng đầu, ngữ khí khẳng định, người kia biết cuối cùng một tòa tháp ở đâu, Mộ Hồi Tuyết cười ra tiếng. Nàng vỗ tay nói, ngươi quả nhiên là ta đã thấy thông minh nhất tiểu hài tử. Không, ngươi có lẽ là ta đã thấy thông minh nhất người chơi. Ngươi đáp án 10 có 8-9 là đúng. Trừ bỏ ta cùng Andrei cũng không dám xác định người kia rốt cuộc có thể hay không tìm được cuối. Cùng một tòa hắc tháp, bất quá ngươi có thể đoán xem, Andrei muốn sống lại người kia là ai? Hữu Nghị nhắc nhở, người kia ngươi còn nhận thức. Trần San San siết chặt ngón tay. Nhìn Mộ Hồi Tuyết, ngoặc kép, là hắn sao? Là Trần San San cơ hồ là buột miệng thốt ra. Vì cái gì? Mộ Hồi Tuyết hỏi ngược lại. Nguyên nhân ngươi không phải biết sao? Chỉ có hắn biết cuối cùng một tòa tháp ở đâu. Trần San San miệng mở ra. Thực mau nàng bình tĩnh lại. Tiểu cô nương nhìn Mộ Hồi Tuyết liếc mắt một cái. Lại nhìn Andrei, phế tích giống nhau Bắc Kinh trong thành. Cái kia chát cao đuôi ngựa hắc y nữ nhân ngồi ở tối cao một tòa tiểu trên núi. Mỉm cười nhìn nàng, ánh trăng chiếu vào nàng trên người. Có vẻ quạnh quẽ lại tịch mịch. Mà nàng bên người, cái kia gấu nâu giống nhau ra sờ người chơi yên lặng mà đứng ở nàng bên người. Trong mắt hắn không có sát khí, chính là hắn lực chú ý vẫn luôn đánh trúng ở hắc y nữ nhân trên người. Chỉ cần nàng một chạy, hắn liền sẽ đuổi theo nàng, sau đó dùng hết sở hữu phương pháp mà giết nàng. Mộ Hồi Tuyết cũng không có chạy trốn ý tứ, ở Trần San San xoay người rời đi thời điểm, nàng nói. Làm nàng giết ta đi. Trần San San bước chân một đốn. Quay đầu lại, Andrei cúi đầu xem nàng. Nàng, Mộ Hồi Tuyết buông tay. Nếu đều là chết, ai giết ta không giống nhau. So với ngươi người này, ta càng muốn chết ở tiểu bằng hữu trong tay. Nàng có thể so ngươi đáng yêu nhiều. Andrei nghiêm túc mà nhìn Mộ Hồi Tuyết. Hắn phát hiện Mộ Hồi Tuyết còn đang cười. Chính là nàng ánh mắt kiên định. Ôm hẳn phải chết quyết tâm ni bọn họ cũng không là sợ chết người. Hảo Fraser tráng hán đi xuống phế tích, không hề nói muốn tự tay giết Mộ Hồi Tuyết. Trần San San lần đầu tiên cảm thấy chân tay luống cuống. Nàng đứng ở phế tích thượng, nhìn đến Mộ Hồi Tuyết phiên tay lấy ra một con tiểu xảo tinh xảo la bàn. Nàng nói, kỳ thật phía trước ta làm phó văn đoạt, đường mạch cùng nhau giết ta. Ngoài miệng nói ta muốn chết, kỳ thật ta còn là muốn sống. Đừng hiểu lầm, ta không fly như vậy sợ chết, ta cũng không như vậy muốn sống đi xuống. Nhưng trên thực tế tựa như hôm nay đoàn xiếc thú đoàn trưởng nói giống nhau. Hắn giết không được ta, các ngươi ai đều giết không được ta. Bởi vì, ta có này chỉ la bàn, lấy ra luận điệu vớ vẩn la bàn. Mộ Hồi Tuyết một cái tay khác lấy ra một phen chủy thủ. Nàng đem mũi đao nhắm ngay chính mình trái tim, đột nhiên thọc đi vào. Trần San San cả kinh nói, ngươi, không có việc gì, loại này thương chẳng sợ không có luận điệu vớ vẩn la bàn. Ta cũng không chết được. Chủy thủ mang ra một tia tâm đầu huyết. Mộ Hồi Tuyết xoa xoa bên môi máu tươi, đem chùy thủ thượng tâm đầu huyết đồ ở la bàn thượng. Nàng phi thường có kiên nhẫn mà dùng máu tươi nhiễm hồng luận điệu vớ vẩn la bàn kim đồng hồ. Một bên nói, lại nói tiếp ngươi này tiểu bằng hữu như vậy thông minh. Kia thật lâu trước kia, ta thông quan hắc tháp 4 tầng lần đó, chính là sử hai cái thế giới dung hợp lần đó. Ngươi có thể đoán được vì cái gì ta rõ ràng đã thông quan rồi 4 tầng. Lại đột nhiên thông quan thất bại, qua hơn 10 ngày mới thông quan thành công. 3 tháng trước, hắc tháp đột nhiên vì một cái xa lạ người chơi sướng một bài hát. Nhất quán lạnh nhạt hắc tháp hết sức nhiệt tình mà ca ngợi vị này người chơi. Không chút nào che giấu biểu đạt chính mình đối vị này người chơi thích. Lúc ấy Mộ Hồi Tuyết thông quan rồi hắc tháp 4 tầng. Thiếu chút nữa liền trực tiếp mở ra hắc tháp 4.0 phiên bản. Chính là bỗng nhiên, nàng thông quan hạ màn. Hắc tháp đổi mới cũng tạm thời bỏ giờ. Chờ thêm nửa tháng, nàng mới lại lần nữa chính thức thông quan. Mở ra hắc tháp 4.0 phiên bản, Trần San San suy tư nói, bởi vì luận điệu vớ vẩn la bàn, Mộ Hồi Tuyết, wow, người đâu cái tế lộ hệ thật hệ lạc tử, không nghe hiểu câu này tiếng Quảng Đông. Nhưng không ngại ngại Trần San San lý giải những lời này ý tứ. Nàng giải thích nói, ngươi vừa rồi nói bởi vì luận điệu vớ vẩn la bàn. Cho nên ngươi như thế nào cũng không chết được. Tiếp theo lại hỏi cái này vấn đề. Thực rõ ràng, ngươi thông quan 4 tầng thất bại khẳng định là bởi vì luận điệu vớ vẩn la bàn, ngươi rốt cuộc. Đã đoán sai, Trần San San sửng sốt, không phải bởi vì luận điệu vớ vẩn la bàn. Khi đó ta công tháp, chỉ là vì làm hắc tháp boss giết ta, chết ở trong trò chơi. Ta không nghĩ làm bất luận cái gì một cái trở về giả giết ta. Sống lại người khác, cũng không nghĩ đem 26 vạn nghỉ ngơi thời gian đưa cho một cái giết người như ma trở về. Giả, cho nên ta lựa chọn tiến vào hắc tháp 4 tầng công tháp trò chơi. Nhưng là thật đáng tiếc, ta thông quan rồi cái kia trò chơi. Ở ta thông quan thời điểm, ta thấy được kia chỉ luận điệu vớ vẩn la bàn. Mộ Hồi Tuyết máu tươi hoàn toàn nhiễm hồng luận điệu vớ vẩn la bàn kim đồng hồ. Nàng cười nói, bình thường hắc tháp quái vật giết không chết ta, kia luận điệu vớ vẩn la bàn đâu. Cho nên ở ta thông quan kia một khắc, ta bắt đầu cướp đoạt này chỉ la bàn. Trần San San hai mắt trợn to. Nàng nghĩ tới rất nhiều khả năng tính, nhưng là chưa từng nghĩ tới. Mộ Hồi Tuyết thế nhưng là vì cướp đi một cái hy hữu đạo cụ. Mới đột nhiên ngưng hẳn chính mình hắc tháp 4 tầng, máu tươi theo luận điệu vớ vẩn la bàn kim đồng hồ nhỏ giọt đến trên mặt đất. Đường kia lấy máu rơi trên mặt đất kia một khắc, Mộ Hồi Tuyết trong cổ họng phát ra một đạo kêu rên thanh. Nàng sắc mặt nháy mắt tái nhợt đi xuống, giống như có thứ gì từ thân thể của nàng biến mất. Mộ Hồi Tuyết đem luận điệu vớ vẩn la bàn ném hướng đại địa. Này chỉ nho nhỏ la bàn bày biện ra một đạo đường parabol. Tạp hướng mặt đất, nhưng là bay đến một nửa. Nó liền biến mất ở trong không khí. Mộ Hồi Tuyết, đoàn xiếc thú đoàn trưởng nói không sai. Loại này đạo cụ vốn dĩ liền không nên bị người chơi có được. Đây là bug, bởi vì ta dị năng mới tạo thành bug, mà hiện tại hết thảy. Có lẽ chính là hắc tháp trả thù. Trần San San đại não nhanh chóng vận chuyển lên. Nàng đoán được 3-4 loại khả năng, nhưng là không dám xác định. Xử lý xong luận điệu vớ vẩn la bàn, đem trộm tới đồ vật đưa còn cấp hắc tháp. Mộ Hồi Tuyết vỗ vỗ quần áo đứng lên. Nàng đi đến Trần San San trước mặt, cười nói, hảo, hiện tại ngươi có thể tùy tiện giết ta. Ta sẽ không phản kháng. Trần San San ngẩng đầu nhìn nàng. Rốt cuộc nhịn không được hỏi, ngoa kép, vì cái gì là ta? Mộ Hồi Tuyết hơi hơi sửng sốt, tựa hồ không nghĩ tới tiểu bằng hữu sẽ hỏi ra vấn đề này. Nàng cúi đầu nhìn cái này luôn là vô cùng bình tĩnh, lại kiên cường đến đáng sợ nữ hài. Thật lâu sau, nàng vươn tay, ôn nhu mà sờ sờ Trần San San đầu. Bởi vì a, lúc trước cái kia bị ta sống lại, sau lại bị ta thân thủ giết chết người. Cùng ngươi thật sự rất giống đâu. Mộ Hồi Tuyết trên mặt là bất đắc dĩ lại hoài niệm tươi cười. Trần San San nhìn nàng này phiên bộ dáng, môi trương trương, vẫn là không hỏi ra khẩu. Qua vài giây, Trần San San bình tĩnh mà nói, nếu ngươi đã quyết định tử vong, như vậy ta muốn cho Đường Mạch ca ca giết ngươi, Mộ Hồi Tuyết bởi vì chính mình nghe lầm. Cái gì? Trần San San vẻ mặt nghiêm túc mà phân tích nói, ngươi có lẽ đã đoán được, Đường Mạch ca ca dị năng là thu thập người khác dị năng. Nhưng là cái này dị năng thật sự quá mức nghịch thiên. Cho nên dị năng càng cường, hắn bắt được khó khăn lại càng lớn. Trên thực tế, nếu hắn tưởng đạt được ngươi loại này cấp bậc dị năng, chỉ có giết chết ngươi này một loại phương pháp. Tiểu cô nương đơn thuần thiên chân trên mặt là vô cùng nghiêm túc thần sắc, nàng phi thường không khách khí mà nói, nếu ngươi quyết định muốn chết, không bằng làm Đường Mạch ca ca lấy đi ngươi dị năng, Mộ Hồi Tuyết. Ngoa kép, Mộ Hồi Tuyết khúc khởi ngón tay, dùng sức mà bắn một chút Trần San San cái trán. Tiểu cô nương ót lập tức đỏ, nàng duỗi tay che lại cái trán. Mộ Hồi Tuyết mặt vô biểu tình mà nói, điểm này ngươi cùng nàng liền một chút không giống nhau. Rõ ràng ta đều phải đã chết, ngươi liền không thể nói điểm dễ nghe. Tiểu bằng hữu, làm người không thể như vậy. Biết sao? Trần San San ngẩng đầu, đúng lý hợp tình nói, ta có thể kêu Đường Mạch ca ca tới sao? Mộ Hồi Tuyết, ngoa kép, hành, đi thôi, ta ở chỗ này chờ các ngươi. Trần San San, hảo. Trần San San xoay người liền chạy. Mộ Hồi Tuyết nhìn nàng bóng dáng, một lát sau, nàng lại nằm xuống, phơi này mỹ lệ ánh trăng, phảng phất mỗi phơi một giây liền sẽ thiếu một giây, đời này sẽ không còn được gặp lại như vậy cảnh sắc. Mà nàng cũng hoàn toàn không biết, cái kia tóc ngắn nữ sinh xoay người chạy xuống phế tích thời điểm, gắt gao siết chặt chính mình ngón tay, móng tay thật sâu mà khảm tiến lòng bàn tay, cái này lý trí đến lệnh người giận sôi nữ hài. Ở sinh tử trước mặt cũng có thể không chút khách khí mà đưa ra cuối cùng lợi dụng. Đem nàng sinh mệnh giá trị ép đến sạch sẽ. Tiểu cô nương hốc mắt ướt, nhưng là ở nước mắt rớt ra tới một khắc trước, nàng giơ tay đem nước mắt lau khô, như cũ là kia phó bình tĩnh bộ dáng. Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt mới vừa trở lại phế tích Tiểu Sơn, liền gặp phải Trần San San. Tiểu cô nương mặt vô biểu tình mà nhìn Đường Mạch, đem sự tình nói cho đối phương. Đường Mạch đột nhiên ngơ ngẩn, hắn quay đầu nhìn về phía Phó Văn Đoạt, hai người nhẹ nhàng gật đầu, tiếp theo cùng nhau đi lên sườn núi nhỏ, thực mau liền thấy được nằm ở đỉnh núi Mộ Hồi Tuyết. Phát hiện bọn họ tới, Mộ Hồi Tuyết duỗi cái lười eo, đứng lên, nàng đi đến Trần San San trước mặt, lại lần nữa khúc khởi ngón tay, bắn một chút nàng sọ não. Andre đang âm thầm trốn rồi thật lâu, thấy Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt trở về, hắn cũng đi ra, không hé răng mà đứng ở một bên. Mộ Hồi Tuyết sang sảng mà cười nói, sự tình nàng đều đã nói cho ngươi đi, kỳ thật ta đối có chết hay không không có gì cảm giác. Ta không sợ chết, có đôi khi tồn tại cũng không quá lớn ý nghĩa, ta đã chết có lẽ càng có giá trị. Andre nói được không sai. Hắc tháp cấp ra đệ tam điều manh mối liền chú định ta muốn chết. Nếu ngươi không động thủ, Andre cũng sẽ động thủ, thậm chí ta chính mình cũng sẽ động thủ. Ta tự sát là lãng phí, vô pháp làm ngươi được đến dị năng, cho nên không bằng lợi dụng lên, từ ngươi giết ta đi. Đường Mạch phó tiểu đệ từ Trần San San trong miệng biết được chân tướng. Hắn nói, không phải, Mộ tỷ tỷ, ngươi thật sự muốn. Tiểu bằng hữu nói không nên lời cái kia tự, hắn hoàn toàn không rõ. Rõ ràng ban ngày thời điểm đại gia còn cùng nhau công lược hắc tháp, thông quan trò chơi, như thế nào đột nhiên liền biến thành như vậy. Mộ Hồi Tuyết đối hai tử có ngoài dự đoán mọi người kiên nhẫn. Nàng ngồi xổm xuống thân thể, sờ sờ Phó Văn Thanh đầu. Thành phố này, đã không có, nàng vuốt Phó Văn Thanh đầu. Dẫn hắn nhìn dưới chân này phiến trước mắt vết thương đại địa. Không phải đột nhiên, từ ta cùng Andre nhìn đến cái kia manh mối thời điểm, chúng ta liền minh bạch hắc tháp ý tứ, biết có ngày này, chỉ là chúng ta mãi cho đến hiện tại, đường Bắc Kinh Thành biến mất ở trước mặt khi, mới bằng lòng đối mặt. Phó Văn Thanh cắn chặt răng răng. Hắn rất muốn nói cái gì, nhưng cái gì cũng nói không nên lời. Phó Văn Đoạt, thật sự cần thiết như vậy sao? Mộ Hồi Tuyết khơi mà một mi, nhìn về phía hắn, phó thiếu tá, ta đã đem luận điệu vớ vẩn la bàn đều ném. Còn cấp Hắc Tháp, ngươi hiện tại mới cùng ta nói cái này. Phó Văn Đoạt không trả lời, hắn vừa rồi lại không ở. Đường Mạch cũng nói, ngươi không cần thiết hiện tại cứ như vậy, còn chưa tới cuối cùng thời khắc, có lẽ còn có chuyển cơ, còn có mặt khác phương pháp tìm được kia tòa tháp, sau đó nhìn 6 ngày nội. Mỗi một ngày, đều có mấy chục vạn người đi theo Hắc Tháp cùng nhau biến mất sao, Mộ Hồi Tuyết mỉm cười nói. Hắc Tháp nếu cấp ra cái kia manh mối, liền ý nghĩa đó là duy nhất phương pháp. Hôm nay đương Grea nói Hắc Tháp muốn trả thù ta thời điểm, ta đột nhiên minh bạch một ít đồ vật. Đường Mạch, rõ ràng gia hỏa kia vẫn luôn vận khí thực hảo, vì cái gì hắn lại đột nhiên thực xui xẻo, đụng phải hai cái đồng đội cùng nhau ra cửa. Chỉ cần ra cửa không phải kia hai cái cường đại người chơi, thậm chí chỉ là bọn hắn trong đó bất luận cái gì một cái, hắn đều sẽ không chết. Chính là hắn đã chết, hiện tại ngẫm lại, này không phải Hắc Tháp ở trả thù hắn, đây là Hắc Tháp ở trả thù ta, có lẽ không chỉ là chỉ có hắn mới có thể tìm được kia tòa Hắc Tháp. Cũng có khả năng chỉ có hắn, mới có thể công lược kia tòa Hắc Tháp, cho nên. Đường Mạch, giết ta đi. Đường Mạch nắm chặt ngón tay, yên lặng nhìn Mộ Hồi Tuyết. Sau một lúc lâu, hắn từ trong túi lấy ra hai thanh màu bạc con bướm đao. Mộ Hồi Tuyết nhìn về phía Trần San San, chiều nàng vẫy vẫy tay, lộ ra một cái sáng lạn tươi cười. Về sau thay thế ta nhiều phơi phơi ánh trăng. Vừa rồi ta nói, ngươi nếu đoán đúng rồi ta liền nói cho ngươi một bí mật. Ta kỳ thật không có gì bí mật, chỉ là thật lâu trước kia ta còn không có giết chết cái kia cùng ngươi rất giống người thời điểm. Nàng nói muốn trở lại địa cầu, muốn nhìn một chút ánh trăng. Trở về giả thế giới không có ánh trăng, chỉ có ban ngày, cái này gậy tiếp sức hiện tại ta giao cho ngươi, ngươi liền nhiều phơi phơi đi. Trần San San thần sắc bình tĩnh. Chính là nàng không nói chuyện, Mộ Hồi Tuyết cười nói, ân, Trần San San, ngoa kép, hảo. Lúc này, Đường Mạch đã muốn chạy tới Mộ Hồi Tuyết trước mặt, Mộ Hồi Tuyết thu hồi tươi cười, nghiêm túc mà nhìn hắn. Vậy bắt đầu đi, nàng nâng lên đôi mắt, ánh mắt kiên định, từng câu từng chữ mà nói. Đường Mạch, giết ta, sống lại Bạch Nhược Giao, thoải mái thanh tân giọng nữ bao phủ ở gió đêm chung. Mộ Hồi Tuyết nhếch môi, lộ ra một cái thản nhiên lạc quan tươi cười. Hai ngày trước, Hắc Tháp 6 tầng, con thuyền Noe, Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt cũng chưa chú ý tới. Ở bọn họ mở ra chính mình màu đỏ tờ giấy. Thấy rõ sau lưng 12 cái tự khi, Mộ Hồi Tuyết, Andre cũng mở ra chính mình giấy, thấy được mặt trên viết tự, chỉ có 3 chữ, nhưng này 3 chữ đủ để lệnh hai cái cường đại Hắc Tháp 6 tầng người chơi đều giật mình tại chỗ. Thật lâu không có hoàn hồn, đang xem đến này 3 chữ kia một khắc, bọn họ bỗng nhiên cảm giác vô cùng châm chọc, Mộ Hồi Tuyết cùng Andre thấy rõ ràng manh mối. Này tờ giấy liền hóa thành cho bụi, biến mất không thấy, nhưng kia 3 chữ lạc ở bọn họ trong lòng, đâm bị thương bọn họ đôi mắt, vĩnh viễn không có khả năng quên. Kia 3 chữ là, Bạch Nhược Giao, hôm nay ánh trăng kỳ thật cũng thực mỹ a, màu bạc ánh đao chợt lóe mà qua. Giờ khắc này, thế nhưng so ánh trăng càng thêm sáng tỏ. Hết chương.